Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Đưa manh mối người, lễ dưới với người ắt sẽ có sở cầu. Chuyện này, Baker ở hắn thân là cô nhi thời điểm cũng đã rất biết rõ. Phía trên thế giới này nơi nào sẽ có cái gì miễn phí bánh gato? Trừ phi cho bánh gato người là tỷ tỷ của ngươi hoặc là ca ca loại hình. Đáng tiếc, Baker cảm giác mình không có cái nào mạnh. Hắn chỉ có hai cái muội muội. Vì lẽ đó, coi như là cho miễn phí bánh gato, cũng sẽ là Baker cho hai cái muội muội mà không phải các nàng cho Baker. Sofa bên kia Barbara nhìn dự định ra ngoài Baker cau mày. Ngươi dự định làm sao tìm được? Mới vừa ở nắm tới cửa hộp thời điểm, Barbara đã muốn tới 820 nhà trọ tối hôm qua 9 giờ đến trưa hôm nay quản chế dành trước. Không nghi ngờ chút nào, thiết bị giám sát bị người cho đen. Baker cũng không quay đầu lại khoát tay áo một cái, bởi vì ta đã đại khái đoán được là ai. Fifth Avenue số 820 nhà trọ dùng hệ thống an ninh là không? Thua gì FBI thậm chí CIA hệ thống an ninh. Tuy rằng không sánh được Stark công nghiệp tự sinh ra từ dùng Stark bảo an hệ thống. Nhưng, có năng lực ở hệ thống tự kiểm báo cáo trước hack đi hệ thống người. Coi như là phóng tới toàn thế giới mà nói đều không vượt qua 5 cái. Đương nhiên, muốn trước tiên bài trừ hai cái sinh sống ở trên Internet diện bật hack. Không đúng. Là chỉ cần trước tiên bài trừ một cái Jarvis liền được rồi. Bởi vì cái kia Zola, lần trước vì tránh né thánh điện vệ tinh lần theo nhưng là đem chính mình phong ấn tại Jersey căn. Cứ cái kia không tồn tại kho đạn trụ sở bí mật thế kỷ trước máy vi tính bên trong đây. Nếu như ở hắn không có thông báo bất luận người nào, cũng không ai quá khứ khởi động máy vi tính lời nói. Như vậy, cái kia hàng cả đời đều muốn sống ở đó cái phá bên trong gian phòng. Đáng thương, vì lẽ đó, ở bài trừ hai cái xem như là mạng lưới sinh mệnh bật hack sau khi. Vừa vặn, Baker liền thừa nhận có năng lượng hack đi 820 nhà trọ hệ thống an ninh người nào đó. Quen, găng nữ sĩ. Đương nhiên, nếu như đúng là quen làm như vậy, quen là không có cần thiết lựa chọn phương thức như vậy. Dù sao điện thoại của hắn đối với quen mà nói không phải bí mật gì. Hơn nữa, từ một loại nào đó góc độ tới nói, quen xem như là sớm nhất một cái biết Baker thứ hai thân phận người. Dù sao Baker nhiều như vậy, Đông Quốc du lịch bằng chứng đều là do quen chế tạo mà thành. Liên tục 9 năm, không có bị IAS phát sinh bất kỳ không đúng. Vì lẽ đó nếu không phải quen lời nói, như vậy liền còn lại một cái khác khả năng, quen thu tiểu đồ đệ, một cái năm nay mới vừa đầy 18 tuổi gọi là Sky tiểu nha đầu. Có điều đây chỉ là suy đoán, đợi được Baker từ kế trình trên xe xuống, đi tới quen tiệm máy vi tính bên trong sau khi, nhìn thấy ngồi ở đó một bên có một đầu tóc đen mang tính tiêu chí biểu trưng mỹ nữ con lai Sky sắc. Nhận chính mình suy đoán. Quen đây, nói là đi Stark ngân hàng cho vay. Ngoặc kép, Baker nháy mắt một cái, nhất thời đem chính mình mục đích tới nơi này quên đi mất. Chuyển tới quen đề tài tới, cho vay, làm gì, ta thượng đế, thêm vào năm ngoái thành phố Jersey cuồng bạo cự thú nguy cơ lời nói. Baker năm ngoái cùng năm nay gộp lại tổng cộng cho quen gần như giáng lâm 15 triệu đô la Mỹ thuế sau cố. Vấn phí thu vào, coi như năm nay không tính, cái kia cũng gần như có ngàn vạn thu vào. Năm nay vừa mới qua đi mấy tháng, liền đem ngàn vạn cho trà đạp hết. Baker là có năng lực này, dù sao hắn trước đây không lâu mới vừa viết một tấm ngàn vạn chi phiếu cho Chicago trạm cảnh sát. Nhưng quen, lẽ nào cũng học Baker lấy ra một tờ chi phiếu, nhìn đối phương, đến trên một câu. Cảm thấy thỏa mãn liền nói ngừng như vậy, sau đó nhắm mắt lại vẽ vòng tròn sao. Sky nói rằng, mua bệnh viện cho vay, ngoặc kép, Cái gì? Quen nói, nàng trước sở dĩ ở bệnh viện bị người xa lánh, đó là bởi vì những thầy thuốc kia đố kỵ nàng kỹ thuật. Vì lẽ đó, vì không dẫm lên vết xe đổ, nàng dự định chính mình mua cái bệnh viện. Như vậy lời nói, sẽ không có cái nào bác sĩ cho xa lánh nàng. A, a, a, Baker khuôn mặt vẻ mặt có chút cứng ngắc. Quen bị xa lánh nguyên nhân là nguyên nhân này sao? Người nếu như bất lão nghĩ đào những khác nam bác sĩ thê tử hoặc là bạn gái gặp có chuyện như vậy. Sao? Vấn đề ở chỗ nào bên trong chính mình không biết sao? Baker nội tâm có chút không nói gì. Có điều nghe được chính là mua lại bệnh viện mà đi cho vay. Mà không phải vì cái gì học phí lại đi cho vay, thời điểm chung quy vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Quen năng lực học tập siêu cường là không giả. Nhưng nàng vì học tập mà cho vay năng lực cũng là vượt quá Baker tưởng tượng. Điểm trọng yếu nhất, Quen tựa hồ chưa từng có lo lắng. Thiếu nợ nhiều như vậy cho vay nên làm sao trả vấn đề. Rất thần kỳ, Baker nghĩ như vậy lắc lắc đầu. Lập tức đem đề tài lôi về quỹ đạo. Nhìn về phía Sky, chúng ta khẩu hộp là ngươi thả. Sky tựa hồ không có ẩn giấu ý tứ. Trực tiếp gật đầu, đúng thế, Baker cũng là gật gật đầu, tìm tới sau lưng viết chính mình tên cái ghế ngồi xuống. Nhìn về phía Sky, tiếp tục, Sky trầm mặc một hồi, từ trong lồng ngực lấy ra một cái chip. Ta nghĩ, xin ngươi giúp ta một chuyện. Baker liếc mắt nhìn chip, nở nụ cười một tiếng, máy vi tính của ta kỹ thuật như thế nào, quen nên có ngươi đã nói đi. Sky nói một câu xin lỗi, sau đó ở chính mình trong máy vi tính mở ra tấm này chip trên nội dung. Không lâu lắm, một phần thu dưỡng báo cáo cùng một phần nhiệm vụ báo cáo xuất hiện ở máy vi tính trên màn ảnh. Đây là một phần có liên quan với Sky thân thế văn kiện. Đại khái là, bởi vì phía trên này, có 90% nội dung đều bị bôi lên cùng sửa chữa. BS HILD Baker lông mày nhíu lại. Nhất thời rõ ràng Sky muốn xin nhờ hắn chính là chuyện gì. Dù sao từ Sky bắt đầu hiểu chuyện, nàng liền vẫn đang truy đuổi thân thế của nàng. Nói như thế nào đây? Sky tuy nói ở mỗi cái gửi nuôi gia đình lớn lên, nhưng trong cơ thể chung quy là giữ lại Đông Quốc huyết mạch. Đông Quốc người đối với nhà của chính mình ở đâu rất cố chấp. Đây là viết ở huyết thống nơi sâu xa. Rất hiển nhiên, Sky cũng kế thừa điểm này. Cũng thực sự là bởi vì này, Sky mới tự học máy vi tính kỹ thuật. Hy vọng có thể sẽ có một ngày tìm tới quá khứ của nàng. Về phần tại sao sẽ tìm được Baker, Sky cũng rất thẳng thắn trả lời. Mới vừa bắt đầu thời điểm, Sky chỉ là pha trộn ở Darknet tầng thứ nhất tiểu hắc khách. Một lần ngẫu nhiên, làm cho nàng nhận thức tuy rằng cũng ở Darknet, nhưng ở tầng thứ hai quen, liền Sky liền lại quen vi sư. Lại sau đó, quen nghe Sky thân thế sau khi liền thu nhận giúp đỡ quen, sau đó trong lúc rảnh rỗi gọi quen càng. Là tầng thứ hai Darknet thế giới. Đến lúc này, Sky thực chỉ là đem Baker cho rằng quen một cái khá là thân mật, hơn nữa tựa hồ có hơi dung túng. Quen bằng hữu cũng không có ôm đặc biệt gì mục đích để tới gần quen, do đó thật tiếp cận Baker. Lại sau đó, Baker thân phận đại lộ ra ánh sáng. Dù sao Baker ở hắc ám thế giới pha trộn phạm vi cũng chính là tầng thứ hai. Vì lẽ đó lộ ra ánh sáng tự nhiên cũng là tập trung ở Darknet tầng thứ hai. Đồng thời lộ ra ánh sáng còn có Baker Skandan bạn gái S.H.I.E.L. Đề đặc công bác Baramos. Sky lúc này liền sáng mắt lên. S.H.I.E.L.D. chính là nàng ở Darknet bên trong chứng kiến. Nhưng ngoài ra không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy tồn tại bí mật chấp pháp cơ cấu S.H.I.E.L.D. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.